Chương 845, ai cũng không nỡ buông. Bất quá tiếng nói chuyện, đến cùng hay là ảnh hưởng đến trước mặt hai cái người. Lâm Nhuế đã đem tay cho đánh trở về. Vân Trạch cảm giác lòng bàn tay có chút trống rỗng. Mặc dù loại này chúng con mắt nhìn chừng chừng hạ, dắt cái tay nhỏ bé, đều cảm giác có một loại bí ẩn hạnh phúc. Nhưng là, Vân Trạch phát hiện, chính mình cũng không thỏa mãn á hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Lâm Nhuế bên này rút tay về, nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ, một mặt như không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là bên tai hơi đỏ lên. Thất Bảo nói, chủ nhân Nga, làm sao cảm giác ngươi cùng A Hành thật là thuần tình A Thất Bảo có phải hay không gần đây hết điện ngươi ho ho chủ nhân, ta cùng tiểu tử đã là bạn tốt rồi Nga. Lâm Nhuế hừ lạnh, A, nhưng nó hay là phải nghe ta ra lệnh. Chủ nhân, ta đùa giỡn, hát hát hát hát. Thất Bảo quả quyết nói sang chuyện khác, sau đó nói, bất quá A Hành thân thể, lại trở nên không xong, chủ nhân. Hắn thật ra thì một mực đang cố nén nhức đầu cùng ngươi nói chuyện phiếm A Lâm Nhuế không cần nhìn, cũng có thể biết Vân Trạch mồ hôi lạnh trên trán. Nàng thanh âm có chút trầm thấp. Ta biết, dù là hắn luôn là ôn nhu đối nàng cười, sẽ đưa tay đi dắt nàng tay nhỏ bé. Nhưng là kia như không có chuyện gì xảy ra bề ngoài, đều là ẩn nhẫn kết quả. Lâm Nhuế so với bất kỳ người đều biết Vân Trạch lúc này tình huống thân thể. Mà lần này không phải muốn tới tham gia game show kết quả, sẽ tăng tốc độ trở nên ác liệt. Lần này trở về, ta dự định đi Ngọa Long Sơn trang bế quan nghỉ phép đi. Nàng lặng lặng nói, đột phá có thể sẽ đưa tới một ít dị tượng. Ân, nói chuyện cũng tốt, càng bảo hiểm một ít. Lâm Nhuế lần nữa mở mắt ra, quay đầu, phát hiện Vân Trạch đã nhắm mắt rồi, hắn mi tâm luôn luôn nhẹ nhàng nhíu một cái. Thân hồn bị tàn phá, nhưng là so với trên thân thể bị thương, còn muốn cho người khó mà chịu đựng. Có thể Vân Trạch cự tuyệt có thể đến gần nàng, có thể đang tại bên cạnh nàng, chính mình lặng lặng chịu đựng hết thể các thứ này. Lâm Nhuế mím môi một cái, trong lòng có điểm chua. Kẻ ngu này, phi cơ là đang tại đế thành bên này hạ xuống. Diệp Sơ An cùng Lâm Nhuế bọn họ từ giã sau rời đi, mà Vân Trạch bên này cũng có chuyện, cần phải rời khỏi. Hắn đang tại trên xe bảo mẫu, lần nữa nắm Lâm Nhuế tay thật giống như bất kỳ chuyện. Có một lần sau, phía sau mấy lần thì sẽ buộc phát thuần thủ. Một bên dắt tiểu cô nương tay nhỏ bé, Vân Trạch vừa nói, ta còn phải đi làm một ít chuyện, ngươi đi nghỉ trước 2 ngày. Ta nghĩ trở về chuyến Cẩm Thành, qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn đi học. Cũng tốt. Coi như là không bỏ được, Vân Trạch cũng biết tiểu cô nương đặc biệt quan tâm người nhà. Mà cái này, cũng là tiểu cô nương ưu điểm. Hắn gật gật đầu, nói, ân. Đến lúc đó chúng ta chờ ngươi tiểu trưởng gặp lại sau. Ân. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, ta cho Vân gia gia thuốc rượu đều đặt ở Giang Lan Vân Đinh rồi, đến lúc đó ngươi nhớ đi lấy. Tốt. Vân Trạch thật ra thì đặc biệt nhớ muốn cho tiểu cô nương ôm một cái. Nhưng là bây giờ nhưng không thể. Vân Trạch chỉ có thật sâu nhìn nhiều mấy mắt tiểu cô nương, cuối cùng mới gật gật đầu. Bất quá hai cá nhân tay còn dắt. Ai cũng không nỡ buông. Dẫu sao hai cá nhân đáy lòng đều có mãnh liệt cảm tình, hết lần này tới lần khác bây giờ ngay cả dắt cái tay nhỏ bé, đều đặc biệt không dễ dàng. Trần Kỳ vốn là cùng Âu Dương Thiến ngồi ở trước mặt một hàng, hắn ở đó kích động nói gì, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn tay nắm tay hai cái người, chính dựa hết sức gần, thật giống như đang tại nói nhỏ nói gì. Trần Kỳ, hào một khắc sau, hắn mặt liền bị ngồi ở bên cạnh Âu Dương Thiến cho cứng rắn tách tới. Ken két một tiếng.